Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, nhà ai không có cái hùng hài tử nha. Cuối cùng của cuối cùng, Hyakun rốt cục bước lên lữ trình, gánh vác lấy đám người hy vọng, gánh vác lấy hạnh phúc của mình. Hyakun đi lên chính mình chinh phục tinh thần đại hải con đường. Sau một ngày, trời ạ, không phải nói Viridian City cách Palace Town rất gần sao? Làm sao ta đều đi một ngày, liền tòa thành thị cái bóng đều không nhìn thấy? Lulu, Lulu, đến lượt ngươi đã lâu lộ cái mặt. Hành tàu tại nhân sinh hành trình bên trên, Hyakun phát cuồng hô. Nói nhao nhao nhao nhao, liền biết nhao nhao, liền không thể để người ta nghỉ ngơi thật tốt sao? Ngươi có biết hay không giấc ngủ không đủ đối mỹ nữ tổn thương lớn bao nhiêu? Lulu một mặt khó chịu bay ra. Ngươi cũng ngủ từ chương 14. Ngủ tiếp người khác đều muốn đem ngươi quên đi. Nhanh lên một chút, cái này địa đồ hướng dẫn công năng vẫn chỉ vào cái phương hướng này. Ta đều đi theo cái phương hướng này đi một ngày, làm sao còn chưa phát hiện Viridian City a? Trước mắt tất cả đều là rừng rậm a, Hyakun một mặt im lặng nói. Lulu nghe về sau một mặt không kiên nhẫn, thân thể bay về phía không trung trinh sát một phen, lần nữa rơi xuống, duỗi ra trắng noãn cánh tay nhỏ chỉ rừng rậm phương hướng nói. Kỳ thật gần nhất đường chính là xuyên qua rừng rậm liền có thể đến Viridian City. Ngươi bây giờ không nên đi làm đạo quán khiêu chiến nhiệm vụ sao? Viridian City ngay tại cái này rừng rậm Viridian chỗ sâu. Viridian đạo quán cũng ở đó. Chỉ cần ngươi một đường hướng về phía trước liền có thể thấy được. Ha, buồn ngủ quá, đừng lại quấy rầy ta. Lulu ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Sau đó rất không chịu trách nhiệm bay trở về Hyakun trong thân thể ngủ tiếp ngủ. Ách, là thế này phải không? Ta làm sao không biết? Được rồi, vào xem một chút đi. Hyakun nhìn trước mắt rừng rậm một mặt bất đắc dĩ. Mở ra giao diện ảo, bỏ ra 20 điểm hối đoái đổi một bình silver phun xương. Đem thân thể của mình phun ra một lần, dạng này liền có thể khu trục một chút nhỏ yếu Pokemon. Dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện phiền phức. Tại trong nửa năm này, hệ thống cũng vụn vặt lẻ tẻ cho Hyakun bố trí một chút nhiệm vụ. Lại thêm Hyakun siêu tập Pokemon Pokédex đạt được ban thưởng. Hiện tại Hyakun thân gia đã qua vạn. Như loại này 20 điểm hối đoái giá trị một bình silver phun xương. Dùng đơn giản không có áp lực. Tại trong nửa năm này, Hyakun đầu tiên là đem sở nghiên cứu bên trong Pokemon tất cả đều giám định một lần. Mỗi giám định một loại mới Pokemon chủng loại, đều có thể đạt được nhiều ít khác nhau điểm hối đoái ban thưởng. Cái này muốn nhìn giám định Pokemon trình độ hiếm hoi quyết định. Sở nghiên cứu bên trong Pokemon, cao nhất Nidorino cống hiến 100 điểm hối đoái. Mà cuối cùng Hyakun giám định xong Magikarp về sau, Hyakun còn nhớ rõ lúc ấy Lulu một mặt ngươi đã kiếm được biểu lộ vứt cho Hyakun 10 điểm hối đoái. Đơn giản kỳ thị chủng tộc, chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu tiến vào rừng rậm. Siro, người cũng muốn cẩn thận chú. Ách, Siro, Siro, người chạy xa như thế làm gì? Hyakun vốn là muốn chiếu cố Siro tiến vào rừng rậm về sau chú ý an toàn. Ai ngờ vừa quay đầu lại mới nhìn ba lô của mình đã trống không? Mà nguyên bản trong hành trang Siro đã chạy đến nơi xa. Đứng tại trên một tảng đá lớn không ngừng đánh lấy hát xì. Xem bộ dáng là bị phun xương hun đến quá sức. Ây, đã sớm nói để ngươi trở lại trong bốc bô. Ngươi không phải không nghe. Hiện tại biết không thoải mái đi. Ta nhìn ngươi vẫn là về tới trước đi. Hyakun nói xong lấy ra một viên bốc bô. Nhắm ngay Siro bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ. Lại bị Siro linh hoạt né tránh. Ken két, ken két. Nhìn thấy Hyakun mặt sạm lại, Siro lại là một mặt vui vẻ. Mở ra hai đầu nhỏ chân ngắn vui sướng tại tảng đá lớn bên cạnh đi lòng vòng. Một bộ chế giễu Hyakun dáng vẻ. Hyakun trong lòng một trận bất lực. Đây cũng là bây giờ không có biện pháp xử tình. Tại ốc trong nhà nửa năm, đãi ngộ tốt nhất chính là siro. Thâm thụ người một nhà yêu thích. Trong lúc vô hình địa vị đã vượt qua Hyakun. Cái này khiến Hyakun thường xuyên thở dài. Đây chính là vị tiểu tổ tông A. Siro, mau trở lại. Chúng ta còn muốn đi đường đâu. Người đừng lại điếu. Siro, dừng tay A. Hyakun tận tình nghĩ khuyên Siro nghe lời. Lại tại lúc này nhìn thấy. Một con Spearow từ nơi không xa bay tới. Nó đầu tiên là có chút hiếu kỳ nhìn một chút Siro. Sau đó phát hiện là không quen biết chủng loại. Mà lại giống như rất khờ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Thế là liền bay nhào phía dưới. Đối với Siro trên lưng nhọn vây cá chính là hung hăng mổ. Lập tức dọa đến Siro thất kinh. Bên phải tay trước bên trên lập tức xuất hiện ba đạo màu tím thật dài móng vuốt. Không nói hai lời một chảo tấn mãnh chộp vào Spiro trên thân. Spiro kêu thảm một tiếng. Ứng thanh đến cùng. Trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy đánh lén mình địch nhân bị đánh bại. Siro lập tức một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ chạy tới. Hai cái chân trên người Spiro vừa đi vừa về đạp vài vòng. Thấy cảnh này Hyakun vong hồn ứa ra. Hắn nhưng là rõ ràng Spiro tập tính. Có một con Spiro xuất hiện địa phương. Phía sau tuyệt đối cất giấu một cái tăng cường độc lập đoàn A. Đối với loại này thành quần kết đội Pokemon Hyakun bình thường là sẽ không đi trêu chọc. Bởi vì Hyakun biết rõ đoàn kết chính là lực lượng chân lý. Người cũng không nhìn một chút yếu Wishiwashi loại này chiến 175 cặn bã. Đoàn kết lại đều là bá chủ cấp bậc A. Lúc này vẫn là quả quyết chạy trốn tương đối tốt. Hyakun nhanh chóng chạy tới. Một tay lấy Siro ôm lấy. Siro còn không vui dãy giụa. Hiển nhiên còn không rõ ràng lắm hiện tại tình trạng. Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây phát ra một trận lá cây va chạm thanh âm. Hyakun trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đám Spiro đã đen nghịt vọt ra. Một con trên mặt sắc mặt giận dữ. Phô thiên cái địa trùng kích mà xuống. Hyakun nhanh chân liền chạy. Siro cũng bị tình huống trước mắt giật nảy mình. Đem thân thể co lại đến tròn hơn. Núp ở Hyakun trong ngực. Một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Đừng sợ a, tiểu hỗn đàn. Bây giờ mới biết sợ a. Tranh thủ thời gian đối đằng sau sử dụng Sandstorm. Hyakun nhìn thấy co lại thành một đoàn Siro lập tức giận không chỗ phát tiết. Vội vàng chỉ huy Siro sử dụng kỹ năng. Siro nghe được Hyakun. Lập tức từ Hyakun trong ngực ngẩng đầu lên đến. Hai cái ngắn nhỏ chân trước một chương. Một đạo năng lượng màu vàng đất từ Siro trên thân tuôn ra. Sau đó hóa thành cát bụi phong bão. Muốn ngăn trở Spiro truy kích. Nhưng mà, một trận kịch liệt gió mạnh thổi qua. Vừa vặn dương lên Sandstorm liền bị thổi làm vô tung vô ảnh. Sau đó Spiro quân đoàn vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Mặt trời. Thổi bay còn có thể dạng này dùng a? Các ngươi thế nào đều không lên trời ạ? Ra đi, Y Căng, Gle, Secret, dưới tình thế cấp bách. Hyakun liền tranh thủ Y Căng kêu lên. Một tiếng vừa vừa. Âm thanh về sau, Y Căng xuất hiện tại Hyakun bên cạnh. Sau đó một cái bật lên quấn ở Hyakun nửa người trên. Ngẩng đầu lên quay đầu về Hyakun phía sau Spiro quân đoàn. Đầu tiên là một cái gle, đem mấy cái Spiro tê liệt rơi xuống. Sau đó hé miệng phát ra chói tai tạp âm, để những cái kia truy kích Spiro nhao nhao khó chịu ngừng truy kích. Chỉ có thể trong mắt giận dữ nhìn xem Hyakun chuồn mất. Phẫn nộ kêu vài tiếng sau liền quay người bay mất. Hyakun cõng một thân phụ trọng trong rừng rậm chạy hồi lâu. Thẳng đến phía sau hoàn toàn nghe không được Spiro tiếng kêu về sau. Mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại. Đầu tiên là hung hăng gõ một cái Siro đầu. Không để ý đến Siro một mặt vẻ mặt vô tội. Đem trên thân còn tại Constrict Y Căng bỏ xuống. Tiện tay móc ra một bình miêu tanh sữa bò. Một hơi rót hơn phân nửa bình. Lúc này mới thật dài chậm một hơi. Y Căng nhìn xem Hyakun trong tay sữa bò. Lập tức mắt lom lom nhìn. Hyakun phát hiện về sau, cũng là căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem còn lại miêu tanh sữa bỏ toàn bộ đổ vào Y Căng trong miệng. Làm hành động lần này ban thưởng, Y Căng lần này làm không sai. Chỉ dựa vào tiểu gia hỏa này chúng ta đoán chừng đã sớm phải gặp tai ương. Hyakun một bên khích, Lệ Y Căng một bên đả kích Siro. Lập tức trêu đến Siro một trận giơ chân. Lúc này, Hyakun bên hông bốc bô sáng lên. Nidorino tự động nhảy ra ngoài. Một mặt lo lắng cọ sát Hyakun. Hyakun nhìn thấy Nidorino trong mắt lo lắng. Lập tức đến gặp cả lưng an ủi Nidorino. Không có quan hệ, không có quan hệ, ta không có thụ thương. Để Nidorino ngươi lo lắng, thật sự là không có ý tứ. Đúng rồi, chúng ta cũng ra một ngày. Các ngươi hiện tại cũng đều là người nhà của ta, đồng bạn của ta, như vậy sẽ gọi ngươi nhóm danh tự liền không thích hợp. Liền để ta cho các ngươi mấy cái người nhà danh tự đi. Luôn cảm thấy gọi Nidorino cùng Y Căng tên khoa học có chút khách khí. Thế là Hyakun quyết định phát huy chính mình đặt tên bản lĩnh. Hảo hảo cho mình hai cái này mới đồng bạn lên một cái tên. Nidorino cái này tốt lên. Liền bảo ngươi Sawama. Thế nào? Sawama, có thích hay không cái tên này? Hyakun vỗ Nidorino đầu hỏi. Thưa, Nidorino nghe được chính mình tên mới sau rất là vui vẻ. Không ngừng nhẹ gật đầu. Hyakun lại đem ánh mắt nhìn về phía Y Căng, trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn thấy Y Căng một trận chột dạ. Về phần Y Căng, ta đã cho ngươi nghĩ đến một cái phi thường bá khí danh tự. Ngươi cảm thấy Orochimaru cái tên này thế nào? Y Căng, ngoặc kép chấm chấm, vừa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.